Phật xin chào cùng toàn thể quý vị Phật tử. Thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta có hai chương trình thính pháp và chương trình quy tâm bảo. Quý vị nào có đăng ký quy tâm bảo thì chúng ta đăng ký ở bàn tiếp lễ. Chương trình quy tâm bảo sau thời thính pháp ta sẽ có cái buổi lễ quy tâm bảo. Quý vị biết là lễ quy tâm bảo cực kỳ quan trọng đối với người Phật tử. Nếu chúng ta chưa có làm lễ quy tâm bảo, chưa có pháp danh, chúng ta chưa có thọ tam quy ngũ giới, thì chúng ta chưa phải là người Phật tử thực thụ ở tại thế gian này. Và khi chúng ta phát tâm quy tâm bảo và mình có thọ trì tam quy ngũ giới thì mình trở thành người Phật tử thực thụ. Do đó mà cho sau khi chúng ta bỏ thân này ở tại thế gian đi qua các cảnh giới khác thì mình sẽ trở thành người có căn tu, có nghĩa là tiền duyên căn trước mình có tu, sau này đi bất kỳ cảnh giới nào chúng ta cũng gặp chư Phật và chư Bồ Tát phò hộ cho chúng ta. Và từ cái căn tu đó mà hướng tâm mình về với Phật pháp ở trong tương lai. Do đó quý vị nên quy y tam bảo, có được pháp danh và thọ trì tam quy ngũ giới để giữ gìn mà tu tập. Và chiều hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục vào phần vào buổi sáng là ý nghĩa của cuộc đời Đức Phật. Chúng ta nói là Đức Phật có hai cái phần pháp lớn. Thứ nhất là khẩu pháp, có nghĩa là Đức Phật dạy cho các vị tu sĩ và những người ở tại gia thì được ghi chép lại ở trong kinh thì gọi là khẩu giáo. Còn những điều mà qua cuộc đời của Đức Phật thì gọi là thân giáo. Nên điều thân giáo ở trong kinh điển của nhà Phật còn nhiều hơn cả những cái khẩu giáo mà Đức Phật thuyết ở tại thế gian này. Nếu qua cuộc đời Đức Phật chúng ta biết ý nghĩa đó và mình theo ý nghĩa đó mà chúng ta tu hành thì nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn, đem lại những phước báo công đức cho mỗi người Phật tử của mình. Như hồi sáng chúng ta đã trao đổi từng ý nghĩa một trong cuộc đời của Đức Phật, cho đến khi mà Đức Phật ngày năm đó là ngày 19 tuổi, và khi đi bốn cổng thành thì ngài thấy cảnh cái người già, ngài thấy cảnh người bệnh, thấy cảnh người chết, và cuối cùng ngài nhìn cái người sa môn, tức là ôm cái bình bát đi khất thực. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Cái hình ảnh rất là nhẹ nhàng, hình ảnh rất là uy nghiêm đường bệ của tất cả các vị tỳ kheo đang đi khất thực, một cái y, một bình bát và cái đãi lọc nước. Các ngài đã sống qua đời sống cực kỳ đơn giản ở tại thế gian này và đắc đạo trong hàng tứ thánh, tức là những quả vị A-la-hán ở tại thế gian. Khi mà Đức Phật nghe cái thông tin từ một vị sa môn nói là tu là tầm ra những con đường mà giải thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi, tu là không còn đau buồn hờn giận ghét ghen ở tại thế gian này nữa, thì Đức Phật ngài tư duy. Khi ngài về ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, ngài tư duy những cái điều đó và cuối cùng ngài đi đến cái quyết định. Ngài đi quyết định là ngài bỏ cung vàng địa ngọc đi xuất gia. Mà trước đó là cái hoài vọng của vua Tịnh Phạn là muốn con mình trở thành vị vua. Do đó mà Thái tử Siddhartha đã lên gặp vua Tịnh Phạn, xin vua Tịnh Phạn cho phép con được xuất gia tầm đạo để cứu khổ nhân sanh. Thì vua Tịnh Phạn nói là đâu có được con, cha đây có một mình con ở nhà hả, cha có một mình con cũng như cây trái thôi, con á tu đâu á, đâu bằng tu nhà, thờ phượng sông đường lễ bái Phật gia. Nếu con á đi tu mà cha không đồng ý thì có nghĩa là cha không chứng thì đất trời nào chứng. Nên có nhiều người nói là trong nhà thì ông thờ Phật Thích Ca mà đâu thờ lại Thích Ca ngoài đường. Có nghĩa là cha mẹ ở trong nhà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hiếu thảo tin yêu thì đi ra ngoài chúng ta đi tu mới được. Do đó mà vua Tịnh Phạn nói với Thái tử là tu đâu, đâu bằng tu nhà, thờ phượng sông đường lễ bái Phật gia. Nếu mà ở gia đình cha mẹ không đồng ý thì đất trời nào chứng giám cho con đi tu. Thì lúc đó Thái tử Siddhartha nói với vua Tịnh Phạn là: này Phủ Dương Hợi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thọt có thọt không, Có ai không để trốn không? Không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó phụ dương. Có nghĩa là đến cây cỏ và con người nó cũng là không có tồn tại mãi. Nó số rất là vô thường, thọt có thọt không. Cuộc đời nó vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi. Ta bà là chỗ tham si, ta bà là chỗ dị kỳ, nghe không? Cuộc đời á, người quá long đông, đạo nghĩa vợ chồng con cái dấu yêu, trăm năm rồi cũng về chiều, trăm năm rồi cũng buồn hiu một mình. Xa xa tiếng trống thình thình, quan tài ai đó một mình ai đưa. Đời là khổ muối dưa đạm bạc, trở về gia ta học chữ tu, trở về giữ dạ hiền nhu. Trăm năm một kiếp ngục tù bỏ qua, chân truyền theo đạo Thích Ca. Thiền tâm tĩnh lặng ta qua sông buồn, cuộc đời là một vở tuồng, Tây phương cực lạc không buồn không vui. Vì Thái tử Trần Sa mới lên nói vua Tịnh Phạn: ba cha, cha cha không cho con đi tu á, thì cha phải cho con những cái điều ước vọng, những cái điều ước mong. Nếu cha cho con được những cái điều mà con đòi, những cái điều mà con cần á, thì con quyết chí là ở lại đây, con sẽ làm vua trị quốc an dân. Vua Tịnh Phạn nói là con xin cái gì cha cũng cho hết, tới ngai vàng cha cũng không tiếc nữa, có gì đâu mà không tiếc cho con. Thì con muốn nói gì thì con hãy nói ra đi. Thì lúc đó Thái tử Sạch Ta mới nói là: thứ nhất, cha cho con là trẻ hoài đừng có già được không? Vua Tịnh Phạn là này hơi căng à nghe. Cha hồi nhỏ đó lên lưng ngựa mà thúc roi vô ngựa cái là phi nước đại ha, chạy ào ào, mà tới giờ lên lưng ngựa mà lên hoài lên không nổi nè. Nhảy lên hoài không nổi, phải có hai lính dưới nó bợ lên lưng ngựa, phải không? Già cả rồi. Đó, nên điều này cha không thể cho con được. Là thôi giờ cha con điều thứ hai đi, cho con khỏe hoài đừng có bệnh được không? Như vậy vua Tịnh Phạn là lúc trái gió trở trời, sổ mũi nhức đầu, lâu lâu đau lưng gối mỏi, lưng còm, bệnh viêm khớp, bệnh gai cột sống đủ chân á, sao mà khỏe hoài không bệnh được? Ai già nữa, máy nó rơ mà, phải không? Như cái xe mà nó chạy riết nó lỏng ốc, rỗng bù lon, lỏng sên rồi nhíp đùm cam rồi cốt rồi nó mòn hết rồi, thì nó phải sẽ xét, phải bệnh thôi chứ sao. Do đó cha không cho con được. Như vậy cha cho con một điều ước cuối cùng thôi, nếu được con hãy trở lại con làm vua. Thì Thái tử Sạch Ta nói là điều ước cuối cùng của con là cho con sống hoài đừng có chết. Vua Tịnh Phạn là không được con ơi, cha thương mẹ con tới cỡ nào, hoàng hậu Ma Gia sanh con mới 7 ngày mẹ con chết, cha con cũng vô phương cứu chữa được, giờ hoàng hậu còn chết nữa, hôn chi là thần dân, do đó ai ai cũng phải chết. Thì lúc đó Thái tử mới nói là: thưa cha, như vậy con quyết đi tầm đạo, tìm có con đường nào không già, không bệnh, không chết, cứu khổ chúng sanh. Và chúng sanh sống trong cảnh già, bệnh, chết, không còn đau khổ nữa, con tìm con đường đó, con tìm con đường chân lý đó. Ba có cản, có ngăn con đi nữa, con cũng phải ra đi. Do đó vua Tịnh Phạn ra một cái đạo lệnh là tất cả ở trong thành Tử Cấm Thành, cấm vệ quân, không cho Thái tử đi ra ngoài, và tất cả mọi người đều giám sát Thái tử, không cho Thái tử đi ra khỏi cổng thành. Như vậy mà lúc 3 giờ khuya ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, trong lúc canh ba, Thái tử Sạch Ta mới thức dậy, rón rén kêu Sa Nạc. Sa Nạc là người hầu cận thân tín của Thái tử. Sa Nạc, Sa Nạc, người hãy lấy con ngựa kiền chắc, ta với ngươi ha vượt khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, ta quyết xuất gia tầm đạo cả. Thì Sa Nạc nó ngáy ngủ mà mắt dụi, nói: Thái tử, trời ơi, đêm khuya đây Thái tử đi đâu, giờ này mờ mịt quá mà sao Thái tử lại đi đâu? Thái tử mới nói: này Sa Nạc, chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo siêu màu. Do đó Sa Nạc phải nghe theo lời Thái tử đi ra, quý vị đi ra không biết làm cách nào mà đi ra khỏi cổng thành. Thì sau này á, ta nói rằng Gia Du Đà La là vợ của Thái tử như vậy, mà tại sao Thái tử ra khỏi cổng thành mà Gia Du Đà La không hay? Mình mới tra lại trong lịch sử sáng chúng ta nói đó, là trong một kiếp là Gia Du Đà La đã hứa với Thái tử Sĩ Đạt Ta: chúng ta nên duyên cầm sắc, nên vợ nên chồng, chừng nào mà chàng muốn đi xuất gia đi tu á, là thiếp sẵn sàng cho chàng đi xuất gia. Nên Gia Du Đà La đã ngầm cho thái tử Siddhartha đi ra khỏi cổng thành đó, Yajudala đã sắp xếp tất cả cấm vệ quân. Cái này trong sử không có ghi lại, nhưng ta suy nghĩ theo logic và suy nghĩ theo cái lịch sử trước đó, nhiều đời nhiều kiếp thái tử Siddhartha. Nên trong kinh có đoạn mà lúc mà thái tử Siddhartha từ giã vợ con của ngài đi đó, trong đêm mùng 8 tháng 2. Mà sao ngài không đi đêm rằm, đi đêm mùng 8? Tại ngài đi tìm chân lý, ngài đi tìm ánh sáng quang minh chiếu khắp thế gian. Thế gian đang tối trời mới tìm ánh sáng, chứ thế gian đang sáng tìm ánh sáng làm chi? Do đó phải đi bữa mùng 8, chứ lần nữa đi tối trời không ai phát hiện. À vân vân. Do đó mà ngài từ giã vợ con, thì cái ý nghĩa từ giã vợ con là gì? Là ngài sẵn sàng cắt đứt, từ bỏ, bỏ đi tất cả những cái gì yêu quý nhất của cuộc đời này để đi tìm cái là trường cũ hơn. Ví dụ như vợ chồng thì trăm năm cũng trở về cát bụi, phải không? Nhằm khi chưa tới trăm năm nữa, người bỏ trước người bỏ sau, nhằm khi không bỏ trước không sao, cũng phải có vợ bé cũng bỏ, phải không? Do đó không bền không chắc. Con cũng vậy, lớn lên cũng gả chồng vậy đó, nuôi nhỏ tới lớn nuôi muốn chết luôn, nuôi tới mười mấy hai chục tuổi hai mấy tuổi tự nhiên gả sang làm dâu Hàn Quốc, có nhờ được ngày nào đâu, nuôi nhỏ muốn chết, giặt tả cho ăn mú mớm rồi nuôi nấng ăn học lớn lên làm dâu thiên hạ. Mai mốt đem về làm dâu thiên hạ là cả một đời trao trọn cho người ta. Bỏ mẹ cô đơn với bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén nước. Cái bài hát gì đó, phải không? À, bài hát hay. Như vậy thì bài đó của Diễn Châu hát rất là hay. À, quý vị mới thấy là dầu cho vợ chồng con cái cha mẹ anh em thương biết mấy nữa, bệnh đâu có bệnh thế được đâu, phải không? Thương má mình dễ sợ luôn, má mình đau ngồi ở đây mình chỉ có kêu trời trách đất thôi chứ đâu có chịu bệnh thế được đâu. Rồi á, mình thương á, chồng thương vợ dễ sợ, thấy vợ càng ngày càng gia quyền mà mình không có làm gì được. Ý quý vị biết gia quyền không? Chữ gia bỏ dấu quyền là già đó. Thấy vợ mình càng ngày càng già càng sâu sắc. Ê quý vị biết sâu sắc không? Chữ sâu dấu sắc là xấu đó. Nghe chưa? Gia quyền sâu sắc, tức là gia quyền già sâu sắc xấu, càng già càng xấu. Mình cũng không có già thế được. À, rồi á, thấy cha mẹ mình thương yêu cỡ nào đi nữa chết cũng không có chết thai được, phải không? Cuộc đời á, là như vậy, nên á, phải tự quyết từ bỏ ra những cái đó ra đi để tầm đạo chân lý cao siêu hơn nữa, không có gì. Và khi đi bốn cửa thành đi về, là thái tử quyết từ giã Yajudala và La Hầu La ra đi. Nên lúc đó La Hầu La còn ngủ ở trong cái chướng, thì thái tử Siddhartha mới đi đến nói thầm ở trong lòng thôi: này La Hầu La hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là mộng ảo, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Khi ngài với con Yajudala là người vợ yêu quý nhất của đời ngài, ngài mới nói rằng: Yajudala hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Và ngài ra đi khỏi hoàng cung, một bước lê chân nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng. Mắt nhìn thềm cũ lòng đau xót, dạ biệt cha và biệt cố nhân. Ngài ra đi với ngựa kiền trắc, đi qua dòng sông, tới cái dòng sông đó là dòng sông gọi là dòng sông Aroma. Thì là vua Tịnh Phạn mới hay tin được cho người ngựa chạy theo, tới dòng sông Aroma, không có còn đường qua sông, không có thuyền bè qua sông hết. Lúc đó có bốn vị thiên thần ở trời tứ đại thiên vương đi xuống kè bốn chân ngựa bay qua sông Sa Nạc, mà sao đu chân ngựa đi qua sông. Nên mất trên câu thơ ở trên không trung nói rằng: mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy cái ý nghĩa mà ngài bỏ hoàng cung, bỏ cung vàng, bỏ địa ngọc, bỏ những cái người ta quý nhất mà ngài cắt bỏ được, có nghĩa là ở trong thế gian này, người nào có thể cắt khỏi tâm tư mình những cái điều trói buộc đó thì người này mới đắc đạo quả Bồ Đề được. Tại sao? Tại những điều đó trong kinh gọi là những kiết sử. Kiết sử là những gì? Những cái gì trói buộc, mà trói buộc trở thành cái dòng nghiệp, nó cột chặt mình ở tại ta bà này luôn. Ví dụ như trói buộc như thế này, mình đi đây, nhưng mà mình nhớ chồng, nhớ vợ ở nhà đó. Mình đi đây, mình lo cho con, cho cái nhà đó. Mình đi đây, mình lo công việc ngày mai đó. Đi đây, mình lo cho vàng bạc của báo mình không ai giữ đó. Vân vân, đi đâu mình cũng nhớ bao nhiêu đó hết. Khi chết rồi cái thân mình rã, nhưng cái dòng nhớ nhung si tưởng của trong tâm tư mình không bao giờ cắt đứt được. Nếu ai cắt đứt được cái này thì người đó mới trở thành thánh nhân. Thánh nhân là không có sự ràng buộc kiết sử và truyền cái ở trong tâm của mình. Nên bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên quý vị nào có cắt được không? Nếu ai cắt được cái đó thì Đức Phật dạy đó gọi là đời sống diễn ly. Một người có đời sống diễn ly thì người đó rất là thanh thản nhẹ nhàng đi ra vào ra giữa cuộc đời này như quải gánh vào chợ không sao cả. Tại sao mà chúng ta có thể diễn ly được tất cả các pháp trong khi chúng ta sống trong pháp? Tại vì chúng ta biết được tất cả các pháp này như mộng ảo, như phù du, có rồi lại mất. Cuộc đời này là duyên, chúng ta mới gặp, và hết duyên nó sẽ chia tay với mình. Nếu gặp mà chúng ta lo lắng cho người khác thì chúng ta có nợ. Người khác lo lắng cho mình thì mình có ân với họ, họ lo lắng cho mình. Như vậy thì cuộc đời này là ân, là quán, là trả, là dây. Theo cái chữ nghiệp nó dẫn mình trong chu trình của nhân quả. Do đó tất cả rồi cũng sống cát bụi, cũng trở về với cát bụi, không còn cái gì tồn tại trên thế gian này hết. Do đó mà khi chúng ta sống ta không có nặng nề. Đến đi là chỗ vô thường thôi, dầu cho tan nát đoạn trường bi ai, cẩn cầu Đức Phật Như Lai, tu thêm chút nữa tu ngày tu đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Chết đi trở thành ma tìm không ra, ma buồn dữ lắm. Ma là tại sao thành ma? Tại vì chúng ta đổi họ. Từ họ trên thế gian này 136, họ cha 133, họ mẹ, nhưng cuối cùng đổi ra thành con họ mà gọi là họ tiếc. Bắt đầu chết nó tiếc nha. Nó mất cái gì nó tiếc cái đó. Càng đẹp càng tiếc cái thân, gọi là thân kiến. Rồi của cải vật chất mình càng tốt chừng nào chúng ta tiếc chừng đó thì gọi là ngã sở. Nhà Phật gọi là ngã sở, tiếc dữ lắm. Trời, mình có chiếc xe đẹp, chiếc xe Kia mới mua nha, về mới chạy có mấy bữa, mới có mấy chục ngàn cây số à, tự nhiên dâu nó chọt một câu lên máu chết rồi. Trời, nó tiếc xe dễ sợ luôn. Chiếc nhẫn hột sòn mới mua bên Mỹ về, đeo chưa có được, chưa chốc nước sơn, chết bỏ lại rồi. Gái nó lột lại, tiếc dễ sợ luôn. Mình chết mà mình mang đổi họ tiếc là người đó không bao giờ lên cảnh giới cao hơn được. Tại vì tâm ta đang bị dính mắc, có nghĩa là tâm mình là đang bị kiết sử bởi cảnh giới mà mình không hiểu được bản chất của nó. Bản chất nó là gì? Bản chất nó là vô thường. Bản chất của nó là khổ, có gì lo cái đó hả? Nên chúng ta có mà ta không lo. Tại sao ta không lo? Tại vì ta biết pháp của Phật. Đức Phật dạy thành trụ hoại không, có rồi lại mất. Cái đây nếu ta còn phước thì còn có nó, hết phước thì chúng ta hết. Còn duyên thì còn có nó, hết duyên thì nó lại hết, nó lại ra đi thôi. Nên Đức Phật thuyết bài kinh Hoa Nghiêm 21 ngày ở dưới cội Bồ Đề sau khi đắc đạo đó. Đức Phật thuyết cái bài kinh Hoa Nghiêm nói về nhân duyên của tất cả chúng sanh với muôn loài vạn vật, với tất cả chúng sanh trên thế gian này. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Cái gì cũng có duyên, nhưng đi qua xứ Hàn Quốc cũng phải có duyên với Hàn Quốc. không có qua xứ Hàn Quốc đố ai làm visa được á, mà không có duyên đó, làm 8 lần đi không được nữa, chứ đừng có nói là thôi đừng gả con Hàn Quốc, có duyên mới qua Hàn Quốc, không có duyên cũng không có đến quốc Hàn được đâu. À, quý vị, mà duyên có thuận duyên, có nghịch duyên, có duyên tốt, có duyên xấu. Duyên mà là cái gặp nhau, tốt á, là người ta nợ mình ta trả, còn xấu là mình nợ người ta mình trả. Vậy làm dâu gần chết không cho đồng bạc gửi về. Trời ơi, chiều nhìn cánh cò phương Nam bay về tổ âm, mà nghe lòng tê tái đau thương. Trời ơi, cánh cò bay về nơi đất nước Việt Nam, bọn nó tê nó tái đoạn trường. À, gì đâu á, trời Hàn Quốc xa xăm dịu dời, đêm thời gian theo sợi nhân dân, lũ cò lúc sáng đi ăn, chiều về la lả dưới trắng quay quần, nơi xứ người tâm thân ở đời, đi lấy chồng làm vợ người ta, tiếng hàng một chữ bẻ ba, người thân không có như là kẻ cấm. Trời Hàn Quốc xa xăm dịu dời, ta ở đây ta đợi ta chờ, cho rằng dệt mấy dần thơ, ở nơi xứ lạnh làm ngơ cho rồi. Tuy đau khổ ta ngồi tĩnh lặng niệm Di Đà, quá chẳng đau thương, Phật trời còn rót tình thương, ráng tu theo Phật là đường thanh bang. Bắt đầu bốn na vị thiên thần đưa Thái tử đi qua con sông Aroma, và Thái tử đi đến rừng Khổ Lâm Hạnh. Và Thái tử điều đầu tiên nói gì? Sa Nặc, ngươi hãy đi về đi. Tức người ra đi tu đơn độc có một mình mà, không có đi tu được hai mình, tu hai mình tu không nổi, phải không? Tu phải tu có một mình thôi. Đó, Sa Nặc đi theo hầu cận cũng về luôn. Ngươi về đi Sa Nặc, ngươi về báo vua gia là Thái tử Siddhartha từ đây đến trên con đường khổ hạnh, lo mà luôn luôn lúc nào cơm hẩm cháo rau mà tu hành thôi, tới con ngựa kiền chắc cũng phải đi về đi. Ngựa kiền chắc rất là cảm ơn người, sau khi ta đắc quả Phật ta sẽ quay lại độ người, thì ngựa kiền chắc hí giang và chạy về. Lúc đó Thái tử một mình một bóng đi tới dòng sông và cắt mái tóc xanh, thề rằng ta là Thái tử Siddhartha, quyết tu để đắc quả cứu độ chúng sanh khỏi nẻo sanh tử luân hồi khổ đau. Như vậy thì xin trời đất chứng minh, cắt mái tóc, hàm răng mái tóc là gốc người mà. Do đó ngài cắt cái mái tóc quăng lên chư thiên, lấy cái bát hứng về cõi trời, đang thờ trên cõi trời. Cho nên quý vị nào ráng tu đi như ngài Mục Kiền Liên á, đắc lục thông lên cõi trời xem mái tóc Đức Phật còn trên cõi trời, ta đang còn thờ cho nó. Trong viện bảo tàng cõi trời mới biết ở cõi chỗ nào, không biết địa chỉ, tại chưa lên được. Mai mốt ráng tu lên trong kinh á, nói lại mái tóc còn ở đó. Và ngày đi ngày mặc cái áo hoàng bào, tức là có Thái tử nạm ngọc mà vàng là kim cương đầy hết, cái áo vàng bạc châu báu lắm á, đi tới đó mặc áo này sao tu nổi. Không có gì, mặc áo đâu kim cương hoàng bào mà kim cương hột xoàn lấp lánh sao tu. Sao đi tới cái khu rừng Cổ Lâm Hạnh á, thấy ông thợ săn, mặc áo người tu sĩ. Ông đi làm thợ săn. Cái Thái tử mới đi tới đó hỏi nè chú thợ săn, tại sao chú là tu sĩ hay là thợ săn mà chú lại mặc áo tu sĩ mà đi săn? Là ông không biết. Chứ đi săn mấy con vật nó nhìn thấy người tu hiền, chúng ta gọi là tu hiền đó, chứ không ai gọi là tu dữ nhé. Người tu hiền nó tính đâu là người tu, nên nó lợi gần, nó chơi nó giỡn, nên tôi gần bắn mới trúng mới giết nó được. Chứ nếu mà mặc đồ sợ săn nó thấy nó sợ nó chạy tầng xa lấy gì bắn. Do đó mặc đồ tu sĩ giả bộ ngồi như thiền định, con nào lợi tới dựa rút dao ra chọt một cái, phải không nào, dựa rút tên ra bắn một cái, ngồi tu vậy đó giả bộ. Bởi vì nên ta nói nhầm khi mình cái tướng tu chưa chắc phải tu nha, ở trong lòng tu mới là cái quan trọng đó. nên ông thợ săn á, ông thấy cái tướng ông cho tướng tu, ông lừa mấy con nai đó nó lợi, mấy con cọp rồi nó lợi, phải không? Thấy anh chị nó bắn giết nó. Nhưng Thái tử mới nói là ông đi thợ săn bắn để làm gì? Để nuôi đời sống gia đình, phải không? Thôi bây giờ tôi đổi cái áo cho ông, cái áo tôi là nạm vàng bạc châu báu nè, tôi đưa lại cho ông. Ông hãy đưa cho tôi cái áo tu sĩ thôi. Ông về bán cái áo này vàng bạc châu báu, ông phải sống nhiều đời nhiều kiếp, ông cần phải lao động mệt nhọc gì cả. Như vậy thì người thợ săn đó đã chấp nhận và cởi áo trao lại cho thái tử của vị. Cái đó đang nói lên cái gì? Tới cái cuối cùng là cái chiếc áo cuối cùng của cải vật chất trên thế gian này, thế tử còn phải bỏ hết, không còn cái gì hết quý vị. Lúc đó người ta bỏ ở ngoài tướng, và cuối cùng ở trong lòng của thái tử đã cắt bỏ đi tất cả những cái gì phù phiếm xa qua tại thế gian này, sống diễn ly đấy. Là như vậy, cái cuối cùng là cái chiếc áo ngài cũng bỏ luôn, nó không còn cái gì cả ở thế gian này. Ngài dám cắt những cái gì mà thế gian không dám cắt, thì lúc đó mới cắt được cái kiết sử ở trong lòng của mình. Nên khi người ta tu, người ta luyện điều này. Ở trên thế gian mình sống trong nhà, nhưng mình không khổ vì cái nhà. Sống bên vợ không sợ không có khổ gì mà vợ lảm nhảm. Sống ông chồng quậy không khổ gì ông chồng quậy, vân vân. Do đó ta thích hợp với tất cả các hoàn cảnh, là người tu mà. Có nghĩa là thích hợp tất cả hoàn cảnh. Thì bữa đó đó tôi mới quan sát con cắt kè quý vị. Sao mà có bữa ăn cắt kè nó màu này, cửa bắt kè màu kia, tại sao lại vậy? Thì ra cắt kè nó lên trên tường, mà tường bong bong qua qua, ổng biến thành bong bong qua qua, tường trắng ổng màu trắng. Con châu chấu nó lộn trong cỏ nó màu xanh. Con bướm bướm nó hút mình qua thì cánh nó màu hoa, để chi? Để cho nó thoát khỏi những cái con mà ăn thịt nó. Nó muốn trốn được, nó muốn tồn tại thì nó phải hòa đồng vào ở trong tất cả các thể xung quanh, nhưng mà nó là riêng hòa vào trong cái chung. Như vậy thì chúng ta ở đây cũng vậy quý vị. Chúng ta muốn tồn tại, chúng ta hãy hòa đồng vào người khác, mà chúng ta hãy giữ cái riêng của mình, hòa nhập mà không có hòa tan, hòa hợp mà không hòa tan. Nên ở đây chúng ta đi đến xứ Hàn, chúng ta theo nền văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, những cái riêng của mình, tiếng nói chữ viết mình phải giữ, cái tinh thần dân tộc mình phải giữ, truyền thống của mình phải giữ. Nhưng tất cả những cái gì của họ mình rất tôn trọng, mình học, nhằm khi mình cũng phải mặc đồ truyền thống của Hàn Quốc, nhằm khi mình cũng phải biết ăn kim chi, phải không? Nhằm khi chúng ta cũng phải biết cái truyền thống của Hàn Quốc là cái người vợ đảm đang như thế nào, lo cho nhà chồng, lo cho con như thế nào. Chúng ta nghiên cứu cái truyền thống của họ, ta hòa nhập vào trong nền văn hóa của họ, nhưng ta giữ được cái bản sắc riêng của mình, giữ được tiếng nói riêng của mình, giữ được chữ viết của mình, giữ được cái truyền thống của dân tộc của mình, và giữ được đạo đức của dân tộc mình, vân vân. Cái đó mới là cái quan trọng, đúng chưa? Nên Thái tử ngài đã đi vào trong rừng sâu núi thẳm, ngài tu, và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cuối cùng ngài khổ hạnh cho tới 6 năm có gì, ăn giảm phần ăn từ từ. Tại quan niệm của Ấn Độ lúc đó là nếu ai mà tu khổ hạnh chừng nào tu mau đắc đạo chừng đấy. Tại vì cái đau khổ nhiều nhất mình chịu đựng có thể là những cái đau khổ nhỏ hơn chúng ta chịu đựng được, nên ta không có bị khổ, đúng không? Cái lý luận của người ta vậy đó. Nên người ta tu tập, người ta nằm xuống, nằm ngoài tuyết băng giá, ta ngồi trên bàn trong, vân vân, trong tất cả các cái người ta tu tập làm cho cái thân mình rất là đau khổ. Thì tới tử cũng vậy, ăn một ngày ít lại dần, tới từng ngày còn có hột mè, tới một ngày ốm mà suy dinh dưỡng đến nỗi mà trong kinh tả là cái da bụng nó dính tới cái da lưng luôn á, và không ai có thể đau khổ hơn ngài. Và chân mày ngài nhìn vô một cái giật cái một rụng hết cái chân mày xuống luôn. Và lúc đó ngài thấy là đầu óc mình nó căng thẳng lên, và thân thể mỏi mệt không còn chút trí tuệ nào hết. Do đó thái tử mới thấy sai, nên ngài ra suối ngài tắm. Ngài quyết định là đổi cái cách tu theo cái kiểu khác. Cách tu kiểu này chỉ con đường là chết thôi chứ không còn cái gì nữa. Ngài ra suối tắm xong ngài mới quay lại trên bờ. Định leo lên bờ thì ngài xỉu liền, có gì bị tuột đường huyết. Bây giờ gọi là tuột đường huyết suy dinh dưỡng đó. Lúc đó có một cái cô mục nữ gọi là Xui Già Ta mới dâng cho ngài bát sữa, mà dâng xa xa ngài bát sữa. Ngài uống cái bát sữa đó xong á quý vị, tinh thần và thể lực ngài phục hồi, và ngài quyết đi tìm cái nơi để ngồi tham thiền nhập định. Khi mà ngài học với hai vị thầy là Úc Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam, có hai vị đó, và ngài vào được tầng thiền phi tưởng xứ, là phần tầng thiền rất là cao. Do đó ngài quyết quay lại con đường nội tâm của mình. lúc trước á, Ngài ăn uống đầy đủ và đi tìm đạo ở phía bên ngoài tâm của mình. Ngài đi tìm hoài và Ngài hành sát, cũng là hành sát trên thân ngoài tướng của mình, không đắc đạo. Thì Ngài biết là con đường đạo là con đường của tâm thức chứ không phải con đường của tướng. Con đường của tướng là con đường hỗ trợ cho đạo mà thôi, còn con đường của tâm thức mới là con đường của sự chứng đắc. Do đó Ngài quyết đi tìm. Quý vị tìm trong cái cuốn Đại Đường Tây Vực Ký á, do Ngài Trần Nguyên Giang viết, mới thấy cái đoạn này. Tội nghiệp mấy ông thổ thần thổ địa đó. Đức Phật đi đến đó, ngồi xuống một cái hang. Cái hang như là cái động á, động đá, ngồi vào vô. Thì ông thổ thần lên đà bạch Đại Bồ Tát: Bồ Tát đừng ngồi đây, ngồi đây con có phước dữ lắm, nhưng mà có một cái, Bồ Tát ngồi đây, Bồ Tát tu hành đắc quả Phật, trái đất này rúng động 6 lần là động đất chỗ này nó sụp xuống, con không còn chỗ không ở, xin Bồ Tát đi chỗ khác, kiếm chỗ khác ngồi. Ngồi 5-6 chỗ vậy mấy phổ địa hiện lên, nó xin Bồ Tát là giữ chỗ của con. Bồ Tát tu đắc đạo, trái đất này rúng động 6 lần là nó sụp chỗ của con, có chỗ con ở. Do đó Bồ Tát đi chỗ khác. Tới cuối cùng con thổ địa nói là ở Rạch Ni Liên Thiền á, có một cái cội cây cây Tất Bát La, tức là sau này gọi cây Bồ Đề đó. Ở dưới đó đó có một cái khối gọi là khối Kim Luân. Từ ngày tạo thiên lập địa đã có khối Kim Luân đó rồi, dầu cho Bồ Tát ngồi đó trái đất có rung động 6 lần hay 60 lần đều không ảnh hưởng tới cái chỗ đó là khối Kim Luân, nên Bồ Tát hãy đi đến đó. Và Thái tử Siddhartha đã quyết đi đến Rạch Ni Liên Thiền, ở bên cái bờ sông, là con sông Ni Liên Thiền bây giờ vẫn còn đó, tức là ở tại Nepal giờ đó. Hồi xưa là sâu lắm, bây giờ còn ngang đầu gối mình nè, đi ngang còn ngang đầu gối thôi. Ngài ngồi thiền định đó là 49 ngày đêm, không ăn không uống, tới đêm thứ 49 sau minh tinh vừa mọc, Ngài đắc quả tam minh và lục thông. Ngài thiền định á, thì lúc đó trên cõi trời thứ 6 tha hóa tự tại thiên, trời có 3 cõi: trời dục giới, sắc giới, trời vô sắc giới. Trời dục giới có 6 cõi: trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi là trời của Tôn Ngộ Không, quậy là trời đao lợi đó, là có 33 cảnh trời vua trời ngay giữa đó. Trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên là trời thứ 6, là vua trời thứ 6 là ma vương. Ma dương á gồm có ma dân và ma nữ và ma dương. Mà không biết ma ta là xấu như ma sao ma đẹp. Ma cõi trời khác ma thế gian, ma thế gian nhìn cái xấu ghê gớm. Ở dưới thế gian mà ma mặt tái lét xanh chành, mặt mày xanh chành tái lét thấy ghê à, đi hỏng đất. Còn ma trên cõi trời đẹp một cái là gọi là lạnh lùng luôn, tại vì lên cõi trời toàn là tiên nữ phải không à, đẹp lắm. Nhưng mà tại sao có phước lên được cõi trời nhưng mà cái tâm tu tập ma chúng ta chưa tròn đầy nó trở thành ma? Đó là phước lắm mà trời tha quá tự tại thiên á, nhất là ma nữ. Ma nam đẹp nhất của ma nữ á là ma công chúa, tại con của ma dương là ma công chúa gì nữa. Cái này trong kinh không có nói nha, tự thầy suy ra nha. Ma dương là vua loài ma, vậy là con của ma dương là ma công chúa. Do đó mà ma dương có 3 cô ma công chúa. Lúc đó là ma dương đang ngồi ở trong cung điện, tự nhiên trời đất rúng động 6 lần, cõi trời tha quá tự tại thiên rung rinh. Thì ma dương tại sao, ai có quy lực thần lực gì mà làm cho cả cõi trời rung rinh như thế này? Thì ma dương lúc đó mới đánh quẻ nha, sủ quẻ, biết được ở tại thế gian này, đất nước Ấn Độ, tại Rạch Ni Liên Thiền, cây Bồ Đề, có Thái tử Siddhartha đã tu hành là giữa ngưỡng cửa đắc đạo quả đại giác Như Lai Phật. Nếu mà đạo quả này được hình thành thì thuyết của nhà Phật sẽ đi độ khắp cả thế gian, không ai thèm theo ma nữa. Do đó ma mất tín đồ. Đó, lúc đó đầu thổi tu hích nha. Đầu tập trung lực lượng lánh xuống phá Đức Phật cho bằng được. Đức Phật là con người, Đức Phật sợ gì? Không, quý vị sợ chết. Con người là phải sợ chết, là cái hàng đầu, không có người nào không sợ chết. Chứ ông kia bự 80 mấy ký, đi vô trung tâm ung bướu mà thử ông bị gan á, đau gan, vừa đem ra cái phiếu xét nghiệm để ca gan, mới hỏi vợ: vợ ơi, vợ ca gan là gì vợ? Bà vợ là ca gan, ca là chữ ca là chữ không, ca gan có nghĩa là không có bệnh gan. Rồi ông nghe không có bệnh gan, cái cô này á là học điều dưỡng đi ngang mới nghe nói là ca gan không có bệnh gan á, cổ hứ một cái, biết thì thưa thì thốt, không biết thì vừa cột nghe, ca gan là ung thư gan đó. Ông mới vừa nghe nói ung thư gan cái nghe cái bịch, ông xỉu xuống cái vô phòng cấp cứu luôn. tám mấy ký nghe chết còn xỉu nữa không chi 60 ký. À, quý vị ai cũng sợ chết chứ nghe. Nói vậy thôi, chết từ bỏ người thân, từ bỏ tấm thân này, từ bỏ vàng bạc của báo, từ bỏ tất cả gì chúng ta yêu thương. Ra đi có một mình nè, ai không sợ. Phải không? Chết mà ai mà chả sợ. À, do đó mà người ta sợ chết. Người ta sợ chết thì người ta quản hồn quản vía khi chết. Do đó mình làm sao cho Thái tử quản hồn quản vía xuất khỏi Kim Cang Định. Tại vì Thái tử nó nhập vào Kim Cang Định có nghĩa là cái ngưỡng cửa cuối cùng để đắc quả Phật. Do đó ông xuống nha, ông phun lửa. Thấy không? Ông quá phun lửa, bắn cung tên, bắn thẳng vào mình của Đức Phật luôn mà. Bắn cung tên, phun lửa, rồi tưới nước, nói chung là rồi một nguyên cái dàn mà binh tướng sĩ cầm gươm chém thẳng vào Đức Phật luôn, mà Đức Phật nhập vào Kim Cang Định, Kim Cang là kim cương đó. Đâu có cái gì có thể chặt đứt kim cương được. Ngài nhập vào trong Kim Cang Định, cứng, độ cứng bằng 10 của kim cương mà. À, cứng nhất là kim cương, dài dài xuống nên cắt cái mỏ khoan dầu á, cái mỏ khoan nó bằng cục kim cương ngoài trước, nó khoan tất cả đá sắt gì khoan qua hết, còn cái gì mà cứng mềm hơn á thì bị cứng hơn nó làm gãy. Do đó mà mũi khoan bằng kim cương nha. À, không có gì nên mai mốt á, ai mà có làm ở công ty khoan dầu đó đó, à, mình nói là có mũi khoan nào hư không tặng mũi đó, lấy cục kim cương chứ không có gì hết. À, cái gì do đó mà chúng ta mới thấy là ngài nhập vào trong Kim Cang Định nên tên bắn lửa phà ghê gớm lắm. Gặp mình mà ngài thấy ma xuống mà cái mặt nó thấy ghê, cái là hiện nguyên hình con ma, cái là mình là xỉu liền phải không. Còn Thái tử nó nhập vào trong định này, thấy phá Đức Phật hoài không được, do đó ông bay về trên cõi trời tha quá tự tại thiên, chỗ ngồi chỗ canh hàm chỗ này nè. Trời, mặt buồn mà hai chân mày sụ xuống, hai đâu sụ xuống dưới nữa, cũng buồn chỗ này. Cái ba người con gái đi ra hỏi là cha Phụ Dương. Phụ Dương gì? Phụ Dương buồn á, trời buồn quá con ơi, với ta bà có Thái tử Siddhartha tu hành, bây giờ đắc quả Phật rồi, đạo của mình giờ mai mốt chuyện không có tín đồ, không ai cúng cho ăn, vân vân. Thôi giờ cha buồn quá ra khỏi. Thái tử Siddhartha là con người chứ là ai? Người đó thì có thể là vượt qua được sự sợ hãi vì cái chết, nhưng không vượt qua ải của mỹ nhân đâu. Ba để cho ba đứa con xuống hoa hậu cõi trời tha quá tự tại thiên, ba người công chúa ma đi xuống quý vị, bay xuống mới đầu nha, vô hát karaoke à, người cầm đờn người hát, còn người á múa minh họa. À, quý vị, nhưng mà ngặt có một điều á, đờn hát á mình nghe tiếng nhạc du dương cái mình động tâm liền đó quý vị. Nên bữa hổm á dạy ở chùa Thiên Chánh, mới vừa giải giáo lý mới vừa ra, mới viết lên cái bản kinh pháp cú phẩm thứ nhất, phẩm song yếu mới viết ơn này cái hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc tòa bên rèm, thầm ướt muôn điều không dám nói, gác tâm tư lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Trời ơi, nghe cái nó rụng rời tay chân chứ nè. Mà Trần Quang Đại hát không phải hát dở như thầy đâu. Trần Quang Đại hát cái con còn rung, không còn ngân nữa chứ. À, dừng qua vần chưa mờ lối, trời ông rung mà ông đưa lên nữa, ở đây mình viết mà viết cái rung thảo luôn. À, dạ, mới đầu vô một cái thấy giờ nghe cái thôi. Do đó mà ha, người gái ma biết người thế gian mình khoái gì, khoái ca hát, đờn hát, khoái múa vũ múa hát. Do đó một cô thì cầm đờn vậy, một cô thì cầm mi chô hát, một cô thì múa minh họa, mà ngặt có một cái ha, là quên mặc đồ. Quý vị biết không? Tức là cái này rất là nguy hiểm nha, không có định nổi đâu à. Có trong kinh có cái đoạn một tiên nhân là ông tu đắc được ngũ thông, ông bay vào trong cung vua á, là ông thuyết pháp cho ông vua nghe, ông vua quy ổng. Nên á, mà ông vua này có nhiều người vợ lắm, mới cưới cô vợ có 16 tuổi à, đẹp nhất thành luôn. Mà bữa đó ông phải đi tiếp một cái đoàn sứ giả nước ngoài, thì đúng 12 giờ trưa là vị tiên nhân bay từ trên núi tiếp bay xuống cung điện ổng để thuyết pháp. Mà ông lại ngay chân cái giờ đó là ngoại giao, nên ông mới kêu cái cô vợ cuối cùng của ông đó là cô vợ 16 tuổi đi ra tiếp, đẹp nhất, ăn nói khéo nhất và cái gì cũng nhất, nói chung vậy đó. cô vợ mới là thừa lệnh của đức vua, mà tiếp một vị tiên nhân đâu phải chuyện đơn giản, bay vô cung không mà thuyết pháp mà. Do đó cô vợ mới đi là tắm tẩm dầu thơm trước, để sao nhầm khi trời lạnh xứ Hàn 10 ngày không tắm mà tiếp vị tiên nhân giận rồi sao. Do đó mà vô tắm thì mới vừa tắm mà ở ngoài này là cung nữ với lính ở ngoài này nó tiên nhân tới. Cô giật mình, cô lấy khăn cô quấn cô ra, cô chạy ra để coi tiên nhân bay xuống làm sao. Vừa chạy ra tiên nhân đáp xuống rồi, bay lẹ thiệt, mày đáp xuống cái, đáp xuống cái tiên nhân thì gặp tiên nhân coi cổ mới thỉnh lễ, giờ chào tiên nhân mới quấn khăn nó bung ra, tức là cổ quấn cái khăn quấn đi. Khi mà chào tiên nhân thì giơ hai tay lên chào thi lễ đây nè, thì cái khăn nó bung ra, bung ra vị tiên nhân á quả hồn quả vía. Đó không có gì, tự nhiên á cái tâm ổng không có định được, mà khi tâm ổng không được nữa ổng đứt thần thông. Sau khi á là ăn tiệc xong xuôi hết rồi ổng về, ổng nhúng ổng bay không được, đứt thần thông mày, tức là tâm ổng hết định rồi, lúc đó ổng loạn rồi, ổng nhớ cái cảnh mà thi lễ của cái cô vợ của ông vua không à, ổng bay lên ổng nhúng xuống, cái nhúng mấy lần mà bay lên bay không được, nó xà xuống không nó chịu bay. Giờ đó ổng biết làm sao bay về, giờ ổng mới ra ổng vỗ ngực, ổng nói ta là đến đây là thuyết giảng cho các ngươi nghe, nhưng nào giờ ta bay từ trên núi bay xuống không à, dân trong làng này không chiêm ngưỡng được nhung nhan của ta, hôm nay ta đi bộ về cho dân chiêm ngưỡng. Nên á quý vị nào á mà có tu nghe coi chừng đức thần thông nghe. Mấy chú nam này nè, đó bữa nào mà giận được thần thông rồi coi chừng đức thần thông nghe. Như vậy á thì Ma Dương mới nắm được cái tâm lý của chúng sanh, động tâm hay là định tâm. Lúc động tâm á thì không định nữa thì không thể nào đắc được trong cái tầng thiền định. Do đó mà ma nữ mới đờn ca múa hát và quên mặc đồ để thái tử sư ta nhìn vào mà đức thần thông, có nghĩa là mất đi cái tâm định của mình. Nhưng mà Đức Phật ngài đã nhập vào trong tam ma địa rồi, có nghĩa là ngài nhập vào trong chánh định, trong kinh gọi là kim cang định, nên không có cái gì có thể phá vỡ được cả. Nên ma múa qua múa lại, múa hồi sau Đức Phật dùng thần thông, múa hồi sau nhìn ma mà biến thành quỷ, có nghĩa là mặt nó xấu như quỷ, gọi là ma chê mà quỷ hờn, xấu quá trời luôn, quỳ xuống lại Đức Phật là Đức Phật, Phật con không phá ngài mà phá không được, thôi giờ xin ngài hãy trả lại nhan sắc cho con đi, con chạy về. Thì Đức Phật từ bi mới trả lại nhan sắc, thì những người con gái ma đã về. Nhưng cô có một cô cuối cùng dứt phát chịu bỏ cuộc. À quý vị, cổ mới quay lại, cổ quá ra Gia Du Đà La và La Hầu La. Gia Du Đà La mới ẩm La Hầu La đi vô: chàng ơi, chàng có nhớ thiếp chăng? Từ ngày mà chàng ra đi tu tới giờ, thiếp phòng không gối chiếc, quạnh quẻ cô đơn, chướng gấm màng lon không người bên cạnh, chướng gấm màng lon còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nhưng cuộc đời này em vĩnh viễn mất anh. Thôi bây giờ anh hãy về để anh làm vua đi, em ở kế bên anh làm hoàng hậu, còn có con có vợ có chồng, chứ ngồi đây tu hoài nó cũng vậy hả. Bắt đầu dụ nha, rót vào tay những lời đường mật mà rót vào tay cho nó im, để thái tử thật ta động tâm. Người ta có thể là vàng bạc không động được tâm mình, có thể là cái đẹp, người đẹp bên ngoài không động được tâm mình, nhưng người ta nặng nghĩa ân tình vợ và con. Nên người ngoài chọc không tức đâu, vợ và con nói tiếng cái nổi sân liền. Chồng mình thì nói mình giận, chồng ta nói mình không giận. Tại sao? Tại vì cái tình ân ái, cái tình vợ chồng con cái trong gia đình này quý vị khó bỏ lắm. Vì cái tình riêng đó người ta dễ dàng động tâm lắm. Nên người nhà nói một câu động, nói một câu động à. Người ngoài phản mình không sao, người nhà phản cái một nhằm khi người ta liệt luôn á quý vị. Nên cái người nào mà tu tập thường hay người nhà thử là biết người đó tu cao đó. Tu cao người nhà mới thử, vượt qua được người nhà là vượt qua được bên ngoài. Đâu có gì để ý kỹ có phải vậy không? Nếu mà người nhà mà thử mình nha, ví dụ như ai có thể lường gạt mình được, nhưng mà chồng không thể gạt, vợ không thể gạt, cha mẹ ruột mình, anh em ruột mình cũng không thể gạt mình. Nếu cha mẹ anh em ruột mình gạt mình tổn thương dữ lắm. Tại vì người ta hết tình thương yêu đối với họ mà, tại sao họ lại gạt mình? Nhưng mà đôi khi anh em ruột gạt đó quý vị, Nên nói người nào bị trong nhà khảo đảo á, mà mình vượt qua tu mau đắc đạo lắm á quý vị. Nên ma dương đã dùng một cái phương pháp là gia đình khảo đảo, tức là giả gia du đà la và la hầu la những người trong gia đình, nhưng mà thế tử vẫn không động tâm đó quý vị. Thế tử đã quan sát túc mạng nhiều đời nhiều kiếp của gia du đà la và la hầu la là những người có nhân duyên với mình, và Đức Phật quyết đi đến diệt độ tận độ cho tất cả những người này, nên ngài quyết chí tu thành Phật. Ngài nói rằng bây giờ chúng ta là cha con, là chồng vợ, nhưng hết kiếp này rồi mỗi người cũng một phương trời mà thôi, phải không? Chứ đâu bao giờ ai ở kiếp sau nữa. Nhằm khi á, hẹn kiếp sau, biết kiếp sau có gặp lại hay không, hai nghiệp khác nhau, hai đường khác nhau, biết sao mà gặp lại. Nên bữa đó có cô Phật tử lại thầy, thầy hôm anh Bảy nằm gần con, anh nói là 88, kiếp sau mình gặp nữa nghe tám. Bây giờ con trả lời với anh Bảy sao giờ thầy? Cái thầy mới nói là bây giờ biết trả lời sao. Bây giờ mình tu rồi, nói là Bảy ơi, tám tu rồi, tám sợ cõi ta bà, sanh già bệnh chết dữ lắm rồi Bảy ơi. Mình gặp nhau đây, mình hẹn nhau chỗ Tây Phương Cực Lạc đây, đừng có hẹn nhau nơi Nam Phương Cực Nhọc. Nên ráng niệm Phật tu đi Bảy, đừng hẹn kiếp sau chi, thấy không? Tu về nhà gặp nhau à, gặp nhau nơi Niết Bàn Tây Phương Cực Lạc chứ 88. Gặp tám ở kiếp sau nữa nghe tám, tám sợ chỉ sanh già bệnh chết dữ rồi Bảy ơi. Nên mai mốt á, mà anh Bảy có hẹn nữa đó, mình là thôi Bảy ơi, tha cho em đi Bảy, phải không? Để cho em tu chứ giờ hẹn hoài, sanh già bệnh chết hoài cũng khổ hoài. Do đó mà Thái tử đã sức đã đắc được tam minh lục thông, trở thành vị Phật ở dưới cội cây Bồ Đề là cây Tất Bát La. Và sau đó đó, ngài ở cây Bồ Đề á, là 7 tuần lễ cây Bồ Đề. Tuần đầu là tri ân cây Bồ Đề, rồi á, thuyết pháp bài kinh Hoa Nghiêm cho chư thiên và Bồ Tát nghe, có nghĩa là cái bài kinh ở trong định. Nên đầu tiên Đức Phật thuyết bài kinh là ở trong định, nên muốn nghe kinh của Phật phải ở trong định mà nghe. Quý vị, bài thuyết đầu tiên của Đức Phật á, là ở trong định, tức là tâm chúng ta phải thiền định lắng lặng mới nghe được kinh Phật, mới hiểu được kinh Phật. Còn chửi lộn không á, kinh Phật trở thành kinh dị. Đang chửi lộn không bao giờ hiểu được kinh Phật. Kinh Phật phải lắng lòng thanh tịnh trang nghiêm mà nghe kinh Phật, thì kinh Phật mới hiểu được lời kinh của Phật thuyết như thế nào. Còn đây vừa chửi lộn mà vừa nghe kinh Phật là thôi rồi. Cô Năm đang ngồi chầm quạt, quý thầy đi vô, thấy vừa ngồi chầm quạt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, khui. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, là Năm ơi Năm, sao vừa mà niệm Phật mà vừa đánh bài vậy Năm? Trời ơi, tranh thủ thầy ơi. Trời, tu chứ đời con người ta ngắn ngủi đâu có bao lâu đâu. Mình đánh bài cũng tu, mình ngủ cũng tu, nói chung là ở đâu mình cũng tu, tu mỗi lúc mọi nơi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật đôi tướng. Nam mô trời. Sao mà nghe kinh Phật nổi à, quý vị tranh thủ tu gì mà tu. Trong lòng mình có ông Phật không? Mình cái miệng niệm Phật, trong lòng không có Phật thì cũng như không à, à quý vị. Còn chừng nào miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, miệng mình niệm Phật, tâm tưởng Phật và thân của mình không có làm chuyện ác, lần chuỗi này sao làm ác được, thì lúc đó Đức Phật mới hiện về trong lòng của chúng ta, mới trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình, chứ không phải là đang ngồi đó mà khui thạp thùng cái vừa tranh thủ niệm Phật đó quý vị. Và sau khi ở dưới cội Bồ Đề là 7 tuần và bắt đầu Đức Phật ngồi quan sát cảnh giới của thế gian, và lúc đó Ma Dương lại thỉnh Đức Phật nhập vào Niết Bàn, và Đức Phật là hưởng quả Bồ Đề trong Niết Bàn. Do đó có chư thiên trên cõi trời mới xuống thỉnh Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hôm nay Đức Thế Tôn đã thành Phật, vì vậy xin Đức Thế Tôn hãy đi rải ban pháp bảo khắp nẻo ta bà, làm lợi ích vô lượng chúng sanh. Đức Phật sợ rằng chúng sanh không hiểu được cái đạo cao siêu ngài chứng đắc. Đức Phật mới quan sát cái đầm sen có cây cao, cây thấp, cây vừa vừa, thì Đức Phật biết chúng sanh có nhiều căn cơ khác nhau. Do đó Đức Phật quyết định đi trên bước đường đầu tiên đi quá độ chúng sanh. Dần hào quang của Đức Phật, Đức Phật mới có 31 tuổi, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là thái tử. Nó quý vị biết đẹp tới cỡ nào chưa? 31 tuổi thôi còn rất trẻ. Và ngài đi dọc đường gặp hai ông khách lái buôn. Ông hai ông lái buôn gặp Đức Phật, hỏi ngài có phải thiên thần không? Không. Ngài có phải là chư thiên không? Không. Ta là thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ thôi. Do ta tu đắc quả Phật, thoát khỏi già bệnh chết, và ta có thể dạy cho tất cả thế gian này, ai có nhận thức có thể điều tu đắc quả thánh, không còn cảnh sanh già bệnh chết với thế gian này nữa, và nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Như Lai có thể làm được điều đó. Thì hai ông lấy buông mới tán thán Đức Phật xong, và hai ông lấy buông mới hẹn, là vì cúng mật ong đường vật thực cho Đức Phật xong, hai ông mới hẹn là con đi buôn bán hết 500 cái cổ xe giải này xong, con quay lại con quy y và con tu theo Phật. Hai ông mới đi trên đường. Đêm đó vào một cái nhà quan dọc đường xe ngựa thắng lại đây hết, xe bò không phải xe ngựa, xe bò thắng lại đây hết. Đêm đó ngủ, sáng ra trời mới vừa trở lạnh, đêm đầu tiên không có đem áo lạnh theo, sao sáng ra hai ông cảm lạnh chết. Hôm qua gặp Phật không chịu quy y, nó xui dễ sợ luôn, gọi là xui tận mạng luôn. Gặp Phật quy y cái được rồi, quy y tại gia được cái, cần gì phải xuất gia. Con quy y tại gia thọ trì tam quy ngũ giới, con quy Phật, quy pháp, quy tăng giới thứ nhất, cấm sát sanh giới thứ hai, cấm trộm cướp giới thứ ba, cấm tà dâm giới thứ tư, cấm vọng ngữ giới thứ năm, cấm uống rượu, con có giữ được không? Mô Phật giữ được, cái một là ngon lạnh rồi, tắt hơi lên tuốt khỏi trời rồi. Ai nhè đâu, hai ông đêm đó xui sao mới vừa trở lạnh. Hôm nay trời trở gió, một cơn bão nhỏ rớt đâu đây, lạnh dễ sợ mặc áo ấm. Rồi sáng sớm ra chết. Nên bây giờ ai chưa quy tam bảo quy dùm cái. Không có gì. Mà quy tam bảo ngon lành lắm nha. Có cái phiếu quy tam bảo đi tới đâu á, quý vị con của nhà Phật, hào quang chớp chớp người ta sợ hết trơn à. Nà, còn không thôi á là xuống không, nặng lắm trượt chìm. Niệm Phật nổi vượt lên. Tu á làm lành làm phước cúng dường bố thí, sáng lại Phật, chiều lại Phật á, trong lòng có Phật nhẹ re nổi lên. Còn mà trong lòng mà toàn là tiền, với trong lòng toàn là giận, với hận, với thù, ghét, ghen, rồi không á. Rồi buồn, phiền não, không nặng lắm á. Nhảy xuống cái xong cái chìm, cái lên tim mẳng không à. Phải không? Còn này á, mình vừa tắt hơi cái hào quang Đức Phật muôn ngàn, phải không? Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát Đạo Đức Phật, phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, phải không? Đó, Đức Phật lên trước đường, hành quá độ sanh, Đức Phật mới đi. À, Đức Phật nhớ ai đầu tiên quý vị biết không? Nhớ tới hai ông thầy của mình á, là ông A Đa Lam và ông Uất Đầu Lam Phất. À, hai ông thầy mình là dạy các tầng thiền định đó, nên Đức Phật mới đi về đó để thuyết pháp cho hai ông. Đi giữa đường mới nghe dân chúng nói rằng hai ông thầy của Đức Phật dạy ngày hồi xưa đó mới chết cách đây có mấy hôm. Hai ông này cũng xui tận mạng. Phải chi mà nghe lời Phật thuyết cái là tu đắc đạo rồi quý vị, nhưng mà ông tới số rồi chết mới trước đó có mấy hôm à. Do đó Đức Phật viết về vườn Lộc Dạ Quyển, Lộc Dạ Quyển là vườn nay ở thành Ba La Nại, độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Tại lúc trước tu trong đường khổ lâm hạnh đó, năm anh em Kiều Trần Như làm quan triều đình, thì vua Tịnh Phạn mới kêu năm anh em đi theo hầu hạ Đức Phật tu. Ở trong đường khổ lâm hạnh Đức Phật dạy là ta đi tu rồi, mày theo hầu hạ làm gì? Nếu các ngươi chịu tu theo ta thì các ngươi lại tu, không tu thì về nhà làm quan. Do đó năm anh em Kiều Trần Như mới quyết chí theo Phật tu hành, tu khổ hạnh. Cho đến khi Đức Phật thọ cái bát sữa của nàng Su Già Ta, thì năm anh em mới nói là Đức Phật đã không còn tu khổ hạnh, như vậy ngài không thể chứng đắc đạo quả trong kiếp này. Nên năm anh em mới bỏ về vườn Lộc Dạ Quyển tu, bỏ Đức Phật. Và khi Đức Phật thành Phật rồi về vườn Lộc Dạ Quyển đó, thì năm anh em thấy Đức Phật ở xa xa cách cỡ cây số, nhìn thấy là biết Thái Tử Sĩ Lộc Ta. Năm em mới bàn nhau, ông Cầu Đàm tức là họ tộc của Đức Phật á, nếu đến á thì dứt phát không ai được ra chào ra đón ổng, giờ ổng không tu hành gì được đâu, ổng thọ bát sữa giờ thấy ổng tướng là trắng trẻo ra, đâu phải như mọi lần nữa đâu, nên đừng có ai mà chào hỏi ổng, chứ ổng lợi giả bộ mình làm ngơ, những nếu tình cờ gặp nhau làm ngơ vậy thôi à. Như vậy á thì năm em bàn bạc trước rồi gặp Đức Phật là không có chào hỏi nha. Năm ông giả bộ tham thiền nhập định đây, mà ông biết làm sao, cái phước Đức Phật quá lớn quá vậy. Mới vừa tới cách đó chừng 30 thước, ông nào ông lật đật, ông lấy nước, ông lấy khăn lau giò, ông chạy lại liêu riếu lại Đức Phật nói lên này các hiền giả, nè cái lối tu của ta với các người trước đã sai rồi, nên nó Như Lai bây giờ Như Lai đi tu bằng con đường trung đạo, nếu ai thực hiện được con đường trung đạo thì người đó sẽ đắc quả giải thoát. Con đường trung đạo nghĩa là gì? Không thái quá, không bất cập. Nếu một cái gọng dây đờn mà chúng ta lên dây thẳng quá thì nó đứt dây, Còn lên dây dùng quá đờn nó nghe không ra tiếng, nên chúng ta lên dây vừa vừa để đờn. Thì giống như đời sống của chúng ta, nếu chúng ta lợi dưỡng quá, ăn mập như cái lu vì sao tu, phải không? Còn khổ hạnh ốm nhôm như cây tâm, như Alex vì sao tu, thiếu dinh dưỡng. Do đó đầu óc mình á, là mỏi mệt mỏi mê sao tu. Do đó nếu mà chúng ta thiếu á, thì chúng ta ăn cho đầy đủ, cho cơ thể chúng ta sung mãn mà ta tu tập. Còn nếu mà dư nhiều quá thì chúng ta bỏ ra. Nên đời sống sống vừa no đủ ấm để chúng ta tu, gọi là đời sống đơn giản. Đức Phật nói đó là giáo lý con đường trung đạo đó quý vị. Đạo Khổng có trung dung, đạo Phật có trung đạo. Nếu ai đi trên con đường trung đạo, đi nhẹ nhàng thanh thản, đừng dư đừng thiếu, nhẹ nhàng. Nếu ai cần ăn 8 chén cơm mà no đủ thì ăn 8 chén. Ai cần ăn 3 chén, ăn 3 chén. Đừng ăn 3 chén mà ăn đến 4 chén dư đó. Đâu có gì. Cũng dòng buổi chiều với thầy ra cúng nè. Thì bữa đó ni sư trụ trì bác đêm đó mới nằm bao, thấy hai cha con ông Pháp đi vô. Là cúng hồi chiều, tụi tôi đói bụng tôi không ăn được gì hết trơn á. Tại vì sao? Bên mình á cúng cháo cúng chè không à. Ông là ông muốn ăn pizza. Dông mà còn đòi pizza. Tại bên Pháp á, người ta ăn á là đồ ăn của Pháp mà mình cúng theo cái đồ Việt Nam không à. Nên hai cha con cô Hồng ở bên Pháp ăn được. Vô ăn đồ Việt Nam không biết ăn. Nên tối đó, là sư bà chủ trì chứ. Nói sáng sư bà nói lại thầy hôm qua mình cúng hồi hôm hai cho con ông Pháp. Ông vô ông than đói quá trời luôn. Mới hỏi sao đói, ông làm đòi ăn pizza. Mình không có cúng pizza. Thôi giờ mình kiếm pizza mình về mình cúng ông đi thầy ơi. Đó mai mốt mà, là Pháp cúng theo Pháp, Việt cúng theo Việt nha. Chứ mà dông của Pháp mà cúng đồ Việt toàn là cháo với chè, không sôi nước rồi không ta đâu có ăn. Phải cúng pizza, mì, bánh rồi đánh Pháp rồi người ta mới ăn được. Do đó mà quý vị nghiên cứu một chút xíu nha, cúng mình cúng nhiều chủng loại khác nhau để người nào cũng thừa hưởng được. Nên cái gì dư á ta bỏ ra, cái gì thiếu á ta lấp vô, vừa đủ đừng cho thiếu là được. Cái này hiểu mỗi người mỗi khác nha. Cần ngủ 6 tiếng, ngủ 6 tiếng, đừng ngủ 5 tiếng thiếu đó. Mà ngủ 6 tiếng, đừng ngủ 8 tiếng, dư 2 tiếng đó. Quý vị tất cả các cái trong đời sống là vừa đủ. Theo một cách rất khoa học để giữ gìn sức khỏe, trí tuệ thông minh sáng suốt mà ông ta tu tập thì cái đó đúng là gọi là giáo lý trung đạo của nhà Phật đó. Quý vị. Và Đức Phật dạy cái bài pháp gọi là bài pháp Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là Đức Phật dạy là trên đời này có chân lý, có 4 cái đế chắc thật. Thứ nhất là khổ, thứ hai là tập, thứ ba là diệt, thứ tư là đạo. Đây là giáo lý căn bản nhất của nhà Phật. Bất kỳ người con Phật nào không biết giáo lý tứ đế này cũng có nghĩa là không hiểu về pháp của Phật. Tứ đế là 4 điều, 4 cái chắc thật. Một cái bàn có 4 cái chân mới chổi và lên được. Đó là giáo lý của nhà Phật, giáo lý căn bản nhất. Và giáo lý này đã đưa người thế gian đi đến quả giải thoát đầu tiên, nên gọi là bài pháp đầu tiên ở tại thế gian này cho ông năm em Kỳ Trần Như, gọi là bài pháp Kinh Tứ Diệu Đế hoặc là Kinh Tứ Thánh Đế. Khổ tập diệt đạo. Khổ là gì? Đức Phật nói cuộc đời này là đau khổ. Tập là gì? Là nguyên nhân nào dẫn đến đau khổ. Diệt là gì? Sau khi diệt khổ chứng đắc được niết bàn. Đạo là gì? Là con đường để đi đến trở thành thánh nhân, gọi là khổ tập diệt đạo. Nguyên nhân nào có người ta đi đến đau khổ là cái tập đế. Còn cuộc đời này Đức Phật chỉ ra chúng ta là sống tất cả đều đau khổ. Giàu đau khổ giàu, nghèo thì đau khổ nghèo. Có 8 cái khổ căn bản ai cũng phải vướng hết và vô số cái khổ phụ khác nhau. Sanh lão bệnh tử nè. Giàu có, đẹp đẽ, sang hèn đều giống nhau. Thương nhau sống được gần nhau nè, gọi là ái biệt ly khổ. Ghét nhau mà lụi hụi gặp mặt nhau hoài nè. Khổ. Cầu không được khổ. Và cuối cùng thân này làm ta khổ, gọi là ngủ ấm xí hình khổ. 8 điều đó từ vua quan thần dân ai cũng vướng, ai cũng bị hết. Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Tóc vàng cũng phải trắng, tóc đen cũng phải trắng, tóc đỏ cuối cùng cũng phải trắng, nhộm tóc cũng phải bay màu. Ai cũng phải khổ chứ á. Già bệnh chết ai cũng khổ. Sanh già bệnh chết là sanh tử sanh, là nhịp cầu phải qua mà ai cũng khổ hết. Do ai cũng khổ giống nhau và ai cũng có niềm vui giống nhau ở trên cuộc đời này, nên chúng ta để ý tiếng khóc và nụ cười giống nhau, chỉ có tiếng nói là khác nhau. Nên trẻ em của Hàn Quốc khóc giống trẻ em của Việt Nam. Người mẹ của Hàn Quốc đau khổ khi bị chồng bỏ, khóc nấc giống như người mẹ Việt Nam khi bị chồng bỏ. Giống nhau, tiếng khóc giống nhau. Và khi mỗi khi người ta có niềm vui, tiếng cười người ta cũng giống nhau. chúng sanh giống nhau tiếng khóc nụ cười. À quý vị, khác nhau tiếng nói chữ viết mà thôi, tiếng khóc nụ cười giống nhau. Có nghĩa là tiếng khóc giống nhau là đau khổ giống nhau. Nhân sanh giàu nghèo gì đau khổ cũng giống nhau cả, ai ai cũng như ai. Đâu quý vị thấy không? À, người Việt chúng ta mới sanh ra cũng khóc gì đó. Tu hoa, tu hoa, tu hoa, tu hoa, tu hoa, khổ hoa, khổ hoa, khổ hoa, thấy không? Cái người Hàn ta cũng khóc y chang vậy đó. Người Pháp cũng khóc y chang vậy đó. Sanh ra rồi nó chưa có cái tiếng để dịch, nên nó khóc bằng tiếng căn bản của loài người. Đó là tiếng khổ quá, khổ quá, khổ quá. Tu hoa, tu hoa, tu hoa, khổ quá, tu mới hoa. Đâu bữa nào về nghe khóc thử coi, phải không? À, không có gì. À, nên chúng ta mới thấy rằng là thế gian này đã đau khổ mà, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ mà. Có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh binh sen báo nặc mùi. Nào ai rõ cái vui triệt đáo, nào ai biết cảnh sanh già bệnh lão. Cuộc ta bà gió bão dần tan, năm canh tỉnh giấc mơ màng, nghiệp duyên nó đến lệ tràn như mưa. Ai khôn thì sông thưa về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật qua cầu tử sanh. Nguyên nhân của đau khổ là ái dục đó quý vị. Đức Phật dạy do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Ngươi chấm dứt ái dục không lo âu, càng ít sợ sệt, kinh Pháp Cú. Có nghĩa là ông ta thương yêu, mến, muốn có. Cái đó gọi là sở và sở ngã của mình. Cuối cùng không giữ được cái mình muốn có, và cầu cái mình cũng không có, và cái mình có cuối cùng cũng mất đi. À, nên chúng ta giữ được, nên ta đi đến đau khổ. Đó là nguyên nhân của đau khổ đó. Vậy sau khi tận diệt đau khổ, trong tâm mình không có chút nào đau khổ hết. Còn sống thân này thì Đức Phật gọi là Niết Bàn của Hữu Dư. Sau khi chết đi gọi là Niết Bàn của Vô Dư. Và con đường nào để thoát khỏi đau khổ đó, con đường tu đó, có 37 pháp tu khác nhau Đức Phật thuyết ở trong kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Niệm Xứ nè, Tứ Chánh Cần nè, Tứ Nhĩ Túc nè, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Bát Chánh Đạo Phần. Có nghĩa là có 37 điều mà chúng ta phải học. Tứ Niệm Xứ là học quán 4 điều: thân, thọ, tâm và pháp. Thân này là bất tịnh, đừng ham nó. Bất tịnh là gì? Là nó dơ chứ không phải là nó sạch. Đôi khi chết đi rồi sình lên cái dơ, còn sống nó cũng dơ nữa. Sáng sớm mà không thúc miệng, có 7 ngày không tắm coi, nó có dơ không? Dơ thật đó quý vị. Chính cái giáo lý này mà Đức Phật dạy cho ma Đăng Già nè. Đó quý vị, ê, mà sao cái gì mà nó lạ lạ, có chữ ma trước hả? Ma Men nè, Ma Tí nè, Ma Đề nè, Ma Đăng Già cũng ma luôn. Vậy sao không? À, Ma Đăng Già là vụ Ngạ Nan đó. Đức Phật mới dạy là trong cái thân của chúng ta có 36 nhóm bất tịnh như vậy đó. Đừng có ham, đừng mến, thấy bên ngoài thôi, chứ bên trong đó là khác nhau, chứa nhiều vi trùng ở trong đó. Nên đó, ta không ham thích vào thân. Cái đó là thân đó. Thọ là mình giữ lấy, mình nắm lấy, đưa vào tâm, mình lo lắng, mình khổ. Tập là nguyên nhân, tức là thân thọ chứ. Thọ là nhẫn lánh, tâm vô thường. Hôm nay nghĩ thế này, ngày mai nghĩ thế khác. Hôm nay là chúng sanh, ngày mai có thể là Phật. Vân vân. Nếu chúng ta chịu tu, pháp là tất cả trên thế gian này không có cái gì là nó cả, mà nó có nhiều cái khác gộp lại thành. Cái nhà gồm nhiều mảnh gộp lại thành, chiếc xe gồm nhiều mảnh gộp lại thành, con người ta nhiều tế bào gộp lại thành. Tới nó tan hoại ra rồi thì không còn gì là nó cả, nên ta đừng ham thích nó. Chỉ cái tu tập có phước báo công đức là trường tồn, là vĩnh cửu, là mãi mãi với thời gian mà thôi. Do đó mà ai cũng phải biết kinh Tứ Diệu Đế này, về nhà người ta phát tâm tu tập. Tại vì trong phần 7 cái bồ đề phần có phần thọ pháp môn tu tập gọi là trạch pháp. Nên sau khi quy tâm bảo xong quý vị, thì chúng ta sẽ thọ cái pháp môn tu tập. Người quy tâm bảo là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Theo ai? Theo Phật Pháp Tăng. Ban đầu Đức Phật đắc quả Phật rồi, ngài mới đi thuyết pháp. Thì cái lời giáo hóa của Đức Phật gọi là Pháp Tăng, là những người thay Phật đem giáo Pháp đến cho chúng sanh, và người thực hành giáo Pháp của nhà Phật, nên trở thành tăng đoàn của nhà Phật, gọi là ba ngôi tam bảo. Chứ thật là ngôi tam bảo chứ không phải là ba. Ba này là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là đấng tối cao giác ngộ gọi là Phật. Pháp là phương pháp tu tập để đắc quả đấng tối cao giác ngộ. Tăng là những người tỳ kheo thanh tịnh thai Phật tại thế gian này quy y Tam Bảo là trở về nương tựa tôn kính và làm theo Phật Pháp Tăng. Mà quy y Tam Bảo thôi chứ cần gì phải thọ năm cái giới cấm. Cái giới cấm là gì? Thực ra giới cấm này á, Đức Phật Ngài có đầy đủ tam minh và lục thông, nên Ngài mới thấy là tất cả chúng sanh, nhất là con người đó, làm năm cái điều tội lỗi mà bị nhân quả sẽ mất kiếp người đi. Nếu chúng ta mất kiếp người rồi không có cơ hội để chúng ta tu tập nữa, mất kiếp người rồi không có cơ hội thành thánh nữa. Nếu chúng ta giữ được năm điều này, chúng ta giữ được kiếp người, và giữ được kiếp người thì mình có khả năng tu tập thành thánh ở trong tương lai. Do đó mà Đức Phật nhìn thấy điều này, Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ, chứ không phải là chúng ta thọ giới rồi mới phạm, không thọ giới không phạm. Nên đó, mấy em học sinh mà đi lên chùa Hoằng Pháp tu tập đó, hai em nói chuyện nhau: mày ngu quá à, quy Tam Bảo chi vậy cho phạm, tao không thèm quy, tao đâu có phạm. À không quý vị, có phải vậy không? Quy y Tam Bảo mới phạm, không quy y thì không có phạm. Em đó cứ ra suy nghĩ như vậy, chứ thật ra không quy y Tam Bảo chúng ta đã phạm hết năm ở giới cấm nhà Phật rồi. Khi quy y Tam Bảo chúng ta biết Đức Phật chỉ chúng ta điều đó, phạm điều đó. Nếu chúng ta phạm hết thì chúng ta bị đọa, còn phạm ít ít thì tùy vào cái phạm đó mà bị cái quả báo trong nẻo sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta bớt đi mà thôi. Nếu giới nào chúng ta giữ không được thì chúng ta nín thinh giới đó, khi nào có điều kiện chúng ta sẽ giữ tiếp cái giới đó cho hoàn mãn trước khi chúng ta chết, trở thành người tròn đầy tam quy ngũ giới, thì người đó vĩnh viễn không đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh nữa quý vị. Còn nếu bằng không thì qua kiếp sống đó rồi chúng ta bị nhân quả đó đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, đau thương lắm, khổ sầu lắm, hàng ngàn hàng tỷ kiếp mà quý vị, không có gì mất đi hết, chết rồi á nó lưu chuyển từ kiếp này qua kiếp sau trên bước đường sanh tử luân hồi. Do đó Đức Phật 49 năm đi thuyết pháp cho đến năm 80 tuổi thì lúc đó Ma Vương mới lại nhắc Đức Phật là bữa trước Đức Phật khi thành đạo với cội Bồ Đề 49 năm về trước, Đức Phật có hứa với con là sau khi giáo pháp của nhà Phật đã rải ban khắp cõi Ta Bà này, Đức Phật sẽ nhập vào trong Niết Bàn. Bây giờ các bộ chúng của nhà Phật đã được hình thành, giáo pháp của Ngài đã rải ban khắp cõi Ta Bà này rồi, dạ con xin Đức Phật nhập Niết Bàn. Có nghĩa là Ma Vương xin Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật này: Ma Vương, ngươi hãy khỏi lo điều đó, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. 3 tháng sau, tức là 3 tháng nữa, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Thì 3 tháng sau, Đức Phật thuyết pháp ở rừng Ba Va. Bữa đó ông Thuần Đà, tức là ông Kunda, mới đăng ký cúng dường cho Đức Phật một cái bữa ăn vào buổi trưa. Ông đi bẻ nấm ở ngoài rừng về đó, nấu cháo cho Đức Phật ăn. Và sau khi Đức Phật ăn rồi, Đức Phật cấm không cho ai ăn phần cháo đó nữa, tại vì cháo đó có nhiễm độc. Và Đức Phật biết điều đó nhưng Ngài vẫn ăn. Tại sao? Tại vì nghiệp trong kiếp xưa, nhiều đời nhiều kiếp khi hành đạo Bồ Tát, Ngài đã có bị cái nghiệp đó, nên Ngài ăn. Và Ngài ăn xong rồi Ngài đau bụng dữ dội, bị nhiễm độc. Và từ rừng Ba Va để về Câu Thi Na để nhập Niết Bàn á quý vị, là cách nhau 9 cây số. Và Đức Phật đi bộ không dùng thần thông, tại vì Đức Phật có đầy đủ lòng từ bi. Ngài biết là sắp tới đây một thời gian ngắn nữa Ngài sẽ nhập Niết Bàn, thì không còn ai để dạy cho những người trên thế gian này có duyên với Ngài. Do đó Ngài quyết đi bộ để dân chúng hai bên đường có thể gặp Ngài và chia sẻ giáo lý một lần cuối cùng với Ngài. Quý biết là một cụ già 80 tuổi đi trên đường khất thực, không có nước nóng, không có cơ sở y tế đầy đủ, mà trong khúc lúc đó Ngài bị đau bụng bởi nhiễm độc của tô cháo nấm, uống nước ở dưới dòng sông đó quý vị. Sau khi về Câu Thi Na đó, Đức Phật rất khát nước, rất khát nước, Ngài bị nhiễm độc mà. Nên Ngài nói với Ngài A Nan á là đi tìm cho Đức Phật miếng nước. Và Ngài A Nan đi tìm hoài á, chiều đó có 500 cỗ xe bò chạy ngang, nên các dòng suối ngào đục hết. Ngài A Nan đi về nói là suối ngào đục hết, là con không thể múc nước cho Đức Phật được. Điều này Ngài Ca Diếp sao quở Ngài A Nan: đối với vị Phật dầu dâng lên nước gì nữa, chư thiên cũng quá ra trong cho Đức Phật uống cả. Do đó Ngài A Nan không múc, nên đó Ngài A Nan bị Đức Phật quở. Và Đức Phật trong lúc Ngài quay mặt về phía bên tay phải, dưới hai cái tàng cây gọi là cây long thọ, mà cây sa la của mình á, vì thấy chùa Hoằng Pháp rồi, cái cây sa la đó, dưới hai cái tàng cây gọi là sa la song thọ, thì lúc đó có một cái vị ngoại đạo gọi là Tu Bạc Đà La đi đến nằng nặc đòi gặp Phật. Thì lúc đó Ngài A Nan chặn lại không cho vào. Thì Đức Phật mới nghe ngoài trước có nhiều tiếng nói, Đức Phật hỏi gì thì Ngài A Nan nói là Tu Bạc Đà La muốn vào gặp Phật. Thì Đức Phật mới phát tay ra hiệu cho Ngài A Nan cho Ngài Tu Bạc Đà La vào. Thì khi Tu Bạc Đà La vào, Đức Phật hỏi Tu Bạc Đà La là cần gì, thì Tu Bạc Đà La mới nói là bây giờ Như Lai sắp nhập Niết Bàn, con không phải là đến mất lịch sự, đến đội là con phải nhảy vào trong lúc Như Lai bệnh tật như thế này. Nhưng mà con sợ Như Lai nhập Niết Bàn rồi con không biết ai để con hỏi. Do đó con phải hỏi trước khi Như Lai nhập Niết Bàn. Vậy thì Đức Phật hỏi là ngươi hỏi gì? Thì ông Tu Bạc Đà La mới nói là đạo nào, tôn giáo nào cũng nói mình cao siêu, nói mình vĩ đại hết. Con biết tin vào ai? Thì Đức Phật mới nói là này Tu Bạc Đà La, bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ đạo giáo nào, nếu ở nơi đó có giáo lý Bát Chánh Đạo thì nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Giáo đoàn của Như Lai có Bát Chánh Đạo và người thực hành Bát Chánh Đạo. Giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, có nghĩa là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán là giả quả giải thoát. Trong kinh là sa môn quả. Quý vị sợ Google vô kinh sa môn quả có bốn quả gì sa môn mà một người ở trên thế gian này tu chứng đó. Và lúc đó Tu Bạc Đà La mới quỳ xuống xin Đức Phật cho con xuất gia. Thì Đức Phật nói Thiện Lai Tỳ Kheo tự râu tóc rụng xuống trở thành một vị xuất gia sau cùng của giáo pháp nhà Phật. Và từ đó không còn một vị nào xuất gia tại Như Lai đã nhập Niết Bàn. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật để đi ra vào các tầng thiền định. Vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định. Đó là bài học không lời cuối cùng Đức Phật dạy cho tất cả các tín đồ của Phật giáo. Nếu ai tu tập mà không giữ tâm thiền định thì người đó không tu tập theo con đường Phật giáo. Tại con đường Phật giáo là con đường thiền, là đường tĩnh lặng trước tất cả các pháp trần. Dầu cho biển khổ can qua, dầu cho người ta chửi ta mắng, vẫn giữ tâm thanh tịnh. Quý vị, tất cả trên đời này không có gì là thật cả. Nó có đến đi là do nhân duyên sanh diệt mà thôi. Do đó giữ tâm tĩnh lặng, quan sát lấy tâm mình, dầu hoàn cảnh thế nào giữ tâm mình, giữ tâm thiền định. Đó bài học không lời cuối cùng mà Đức Phật đã dạy cho tất cả các chúng sanh ở thế gian này. Bài học đầu tiên Đức Phật dạy ở dưới giường Lâm Tỳ Ni, nơi Ngài sanh ra. Quý vị biết là Đức Phật là một vị đế vương mà, con của một vị đế vương. Mà Ngài sanh ở đâu? Có thể sanh ra cái bệnh viện lớn nhất của Hàn Quốc không? Ngài sanh dưới gốc cây đó quý vị. Con vua sanh gốc cây. Ngài thành đạo ở đâu? Ở dưới gốc cây đó là cội Bồ Đề. Ngài chuyển pháp, Ngài dạy đạo đâu? Có phải là ở trong cái khán phòng lớn như thế này không? Đệ nhất của Seoul không? Mà Ngài thuyết pháp ở trong rừng Lộc Giả Quyển đó, dưới gốc cây đó quý vị. Và Ngài nhập Niết Bàn tức là chết đó. Người ta phải chết ở trong hoàng cung, tiền hô hậu ủng, diệt binh rầm rầm rầm rầm. Con vua mà. Nhưng Ngài nhập Niết Bàn ở đâu quý vị biết không? Nhập Niết Bàn ở dưới tàn cây trong rừng Câu Thi Na, nơi có bộ tộc Mi La sống ở đó. Sanh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, thuyết pháp dưới gốc cây và nhập Niết Bàn dưới gốc cây. Quý vị thấy là một đời hòa nhập vào trong thiên nhiên không? Bốn biển là nhà, không gì là nhà chúng ta cả. Hoàng cung không là gì cả. Con người chúng ta sống với thiên nhiên, trở về thiên nhiên. Nên quý vị hãy yêu những cái tàn cây, yêu cái môi trường chúng ta đang sống, nhẹ nhàng, thanh thản, ra đi giữa cuộc đời này. Nên đó quý vị hãy giữ chính cái môi trường chúng ta đang sống, để cho con cháu sau này có chỗ để sống, phát triển bền vững. Đừng có bao giờ tận diệt mình sống được ngày con cháu mình muốn ăn gì ăn. Quý vị vậy là không được. Do đó mình phải dạy con cháu phải biết yêu thiên nhiên, đừng có xả rác tùm lum, lấy rác rồi ra dục vỏ, rồi là trồng cây, gây rừng, rồi ở dưới sông lọc nước, thải cái gì ra, chúng ta phải lọc đâu đó đàng hoàng, ta phải thải ra đó, để ta phóng sanh, ta làm cái môi trường cộng sinh á, về rất là tốt đẹp. Nên Đức Phật đã dạy là cuộc đời của Ngài, tất cả dưới đều với môi trường thiên nhiên, đều ở dưới như rặng cây không. Còn ta giờ sung sướng quá, thì nhầm khi chúng ta tu cũng khó đắc. Nên ngày xưa Đức Phật, Ngài làm vị đế vương, Ngài không màng gì cả. Nên ngày hôm nay chúng ta là người bình thường thôi trên thế gian này. Thì qua cuộc đời của Đức Phật nó ý nghĩa như vậy. Thì mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ và tâm đắc những điều đó. Và chính nhớ và tâm đắc những điều đó thì mình học sao cho nó được tốt giáo lý của nhà Phật. Nhất là quy y Tam Bảo, trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Để mà cố gắng mà ông ta tu hành.